Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167 Yến Vân, ta hai cái đều không chọn, Cận Thừa cơ hồ không như thế nào tự hỏi. Liền cấp ra cái này đáp án, hắn hỏi lại Vinh Giạc, nói, nếu Yến Vân có thể ở cuối cùng thay đổi ước nguyện ban đầu. Như vậy vô luận ngươi phía trước được đến cái gì đáp án. Đều là không có ý nghĩa, người bất chính là bởi vì điểm này, cho nên mới không đem số 2 chương nhạc giao ra đây sao? Tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, đương nhiên, tiền đề là chính ngươi không có dã tâm mơ siêu, nếu Vinh Giặc giả bộ một bộ người đạm như cúc bộ dáng. Là tính toán lưu trữ số 2 chương nhạc ở cuối cùng làm sự tình. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không đem chương nhạc giao ra đây. Hắn hoàn toàn có thể chờ đợi thời cơ, chỉ cần nghĩ cách làm rớt quyền lực lớn hơn nữa nhất hào chương nhạc. Hắn liền thắng, Vinh Giạc, cho nên ta ở giải thích, ta không đem số 2 chương nhạc giao cho các ngươi, cũng sẽ không giao cho những người khác. Cận Thừa nhún nhún vai. Không tỏ ý kiến, Đường Thố liền vào lúc này hỏi, Lâm Nghiên Đông thật sự bởi vì Miêu Thất chặt đứt một cái cánh tay. Thả Vĩnh không hề sinh. Vinh Giặc gật đầu, là ta chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, hơn nữa mấy ngày đi qua, hắn cánh tay xác thật không lại trường ra tới. Mấy ngày nay ta có lưu ý hắn động tĩnh, nhưng không có gì phát hiện. Vậy ngươi biết Lâm Nghiên Đông có quyển sách sao? Kia quyển sách chính là đồng thoại, Đường Thố sắc bén ánh mắt bức hướng Vinh Giặc. Đem hắn sở hữu biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt. Nhưng làm hắn thất vọng chính là. Vinh Giặc cái gì sơ hở đều không có. Hắn lắc đầu, ta không rõ ràng lắm mơ siêu, các ngươi lại là làm sao mà biết được. Đường Thố, gặp qua, đề tài ngưng hẳn, bọn họ cho nhau đều từ đối phương trên người bộ không ra càng nhiều nói. Nói chuyện tự nhiên kết thúc, chờ đến Vinh Giặc rời đi, Đường Thố cân nhắc hắn lời nói mới rồi. Nói, hắn ở nói dối, Cận Thừa, nói như thế nào? Đường Thố như cũ vẫn duy trì nằm ở trên sofa lười biếng tư thế. Lời ít mà ý nhiều. Hắn nhắc tới Yến Vân ngữ khí quá mức quen thuộc, đây là người theo bản năng hành vi. Không phải cố tình ngụy trang là có thể hoàn toàn che giấu. Đương nhiên, này cũng không thể chứng minh Vinh Giặc nói hoàn toàn là sai. Đường Thố càng có khuynh hướng hắn chỉ là che giấu bộ phận sự thật. Cận Thừa ngay sau đó cùng Văn Hiểu Minh lấy được liên lạc. Văn Hiểu Minh tới cửa tới, đem gần nhất sự tình một năm một mười mà nói. Còn nói, ta vừa mới trở về thời điểm đi tranh Hồng Bảo Thạch Tửu Quán. Muốn hỏi một chút ca có hay không về Lilith cùng Kế Ninh mới nhất tình báo. Không hỏi, nhưng ca nhưng thật ra nói cho ta một cái thêm vào tin tức. Hắn nói. Gần nhất Ô Nha tiên sinh nhìn chằm chằm vào Lâm Nghiên Đông, Ô Nha tiên sinh, Cận Thừa nhấm nuốt. Tên này, quay đầu nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố, đồ thần tiểu đội, nếu nói trên thế giới này tồn tại thần. Kia thần chính là Vĩnh Dạ Thành tồn tại cơ sở, là Ô Nha tiên sinh người lãnh đạo trực tiếp, Cận Thừa ở sổ đen đương lâu như vậy đứng đầu bảng. Ô Nha tiên sinh bị tức giận đến dậm chân như vậy nhiều lần. Hắn cũng chưa được đến như vậy đãi ngộ, hiện giờ Lâm Nghiên Đông được đến, kia hơn phân nửa xúc động tới rồi Ô Nha tiên sinh nội tâm chân chính không thể xâm phạm đồ vật. Hơn phân nửa cùng cái gọi là thần có quan hệ, mà sắp tới bọn họ phát hiện cùng thần có quan hệ người hoặc sự. Chính là đồ thần tiểu đội, Cận Thừa nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, mặt lộ vẻ trầm tư. Văn Hiểu Minh tắc nhìn bọn họ lại bắt đầu đánh đố giao lưu. Ở trong lòng vì chính mình hảo một trận ô hô ai tai. Xoay người đi phòng bếp bận việc, hắn đói bụng, đến nỗi phía sau kia hai vị đại gia hiển nhiên đều không phải chịu vì hắn xuống bếp chủ. Thật lâu sau, Cận Thừa nói, nếu Lâm Nghiên Đông trong tay lấy thật là kia bổn cháy nhà ra mặt chùa thư. Hắn từ 7 tháng hoa hồng đem quyển sách này mang ra tới. Cô đơn đem nó lưu tại bên người, kia hắn ý đồ có lẽ thật là đồ thần, hiện tại hắn lại đem thư chuyển cho chúng ta, đây là tưởng trai có đánh nhau. Hắn ngư ông đắc lợi. Đường Thố nhắc nhở, Lâm Nghiên Đông có thư tin tức này. Là ai nói cho chúng ta biết ca? Cận Thừa gợi lên khóe miệng. Việc này thật là càng ngày càng có ý tứ. Hắn trong mắt vừa chuyển, giơ tay đáp ở sofa trên lưng, quay đầu cười nhìn Đường Thố, nói, nếu thư là từ Sicily đặc đại lục tới, cái này phó bản như vậy đặc thù, người cảm thấy chúng ta có thể ở cái này liên hoàn phó bản tìm được thần tung tích sao? Đường Thố, có lẽ, nếu thật sự có thần, Đường Thố thật đúng là muốn gặp một lần. Thỏa mãn chính mình kia cũng không như thế nào tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, Văn Hiểu Minh bưng hương khí phát mũi cơm cà ri ra tới. Ba người chính ăn, liền lại được đến Lãnh Mâu tin tức. Đây là một cái khác tình báo buôn lậu đưa tới. Tuy rằng không bằng ca như vậy thần thông quảng đại, nhưng nhìn chằm chằm vài người vẫn là có thể làm được đến. Văn Hiểu Minh người tuy nhìn không phải cái lòng dạ thâm. Nhưng cũng khôn khéo, Lãnh Mâu, Vinh Giạc, Lâm Nghiên Đông này đó hắn hết thảy ở tình báo tổ chức chỗ đó treo hào. Dù sao hắn tiểu kim khố thực đầy đủ, xem ra mọi người đều tiến phó bản Cận Thừa cái muỗng gõ chén biên. Chờ Vinh Giạc đi gờ khô, vậy chỉ có Lâm Nghiên Đông còn ở bên ngoài. Từ cập này, hắn dặn dò Văn Hiểu Minh. Chú ý nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông cùng Vinh Giặc, Đường Thố lại bổ sung nói. Không cần đem chúng ta nhìn chằm chằm Vinh Giặc tin tức nói cho ca, Văn Hiểu Minh như suy tư gì gật. Gật đầu, lúc này mọi người đều ăn xong rồi. Văn Hiểu Minh một bên thu thập chén đũa, một bên hỏi, các ngươi trên người đạo cụ còn nhiều sao? Mau dùng xong rồi nói ta nơi này còn có đâu? Ta đều cho các ngươi mang lại đây. Còn có dược tề, nếu không phải gần nhất bận quá ta đều đem cải tiến bản làm ra tới. Dược hiệu có thể tăng lên 20% đâu. Hắn một người toái toái niệm, từ đạo cụ dược tề nói đến ăn, mặc, ở, đi lại, Đường Thấu cùng Cận Thừa liền kiều cái chân bắt chéo ngồi ở trên sofa nghe hắn niệm mơ siêu nghe. Nghe liền dễ dàng mệt dã rời. Thế cho nên Văn Hiểu Minh bận việc xong từ phòng bếp ra tới thời điểm. Nhìn đến Đường Thố đã dựa vào Cận Thừa vai ngủ rồi. Cận Thừa làm cái im tiếng thủ thế, động tác mềm nhẹ mà bế lên Đường Thố trở về phòng. Văn Hiểu Minh nhìn theo hắn bóng dáng, một mình một người đứng ở phòng khách, bỗng dưng đôi tay chống nạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Làm người khó, làm độc thân cẩu càng khó a. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện so với đương độc thân cẩu. Làm lưu thủ nhi đồng càng khó, mọi người đều đi soát phó bản, chỉ có hắn độc thủ không thành. Đường Thấu cùng Cận Thừa thuận lợi mở ra Nguyệt Ẩn Chi Quốc thứ 6 hoàn. Vinh Giặc cũng không trì hoãn, hơi làm chuẩn bị liền đi gờ khô, ở thấy Tiêu Đồng phía trước, hắn nhìn Hồng Bảo Thạch Tửu Quán phương hướng do dự một chút. Nhưng thực mau hắn liền đem này phân do dự vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì Tiêu Đồng tới. Nghe nói giám ngục trưởng nơi này có một phần chương nhạc, Vinh Giặc đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Đồng vẫn cứ đứng ở cao cao tòa nhà hình tháp thượng. Nhìn đứng ở kia phiến trống trải đại mặt cỏ thượng Vinh Giặc. Hơi làm đánh giá, nơi này chỉ có bọn họ hai người. Cách xa như vậy, thanh âm lại còn nghe được rõ ràng. Cũng sẽ không bị người thứ ba nghe thấy. Tiêu Đồng thừa nhận đến sảng khoái. Cho nên đâu? Vinh Giặc mỉm cười chí lễ, cả gan thỉnh giám ngục trưởng đại nhân đem kia phân chương nhạc nhường cho ta. Tiêu Đồng nhướng. Mày, dựa vào cái gì, Vinh Giặc, chỉ bằng ta biết ngươi vì cái gì vội vã tìm người nối nghiệp nghe vậy. Tiêu Đồng nheo lại mắt, giây tiếp theo hắn liền xuất hiện ở Vinh Giặc trước người. Bốn phía thảo diệp không gió tự động, vì hắn không ra một cái lộ tới, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiêu Đồng bỗng dưng cười cười, biết Vinh Giặc thần sắc như thường, ca cùng ngươi làm giao dịch, nhưng hắn không có nói cho ngươi cái kia tin tức nơi phát ra là ai. Đúng không, là ngươi, là ta, được đến xác nhận. Tiêu Đồng biểu tình tức khắc trở nên nghiền ngẫm lên, trong tay ném côn có một chút không một chút chụp phủi lòng bàn tay. Hắn không vội vã truy vấn càng nhiều, trong đầu đem Vinh Giặc cùng ca cùng với bọn họ chung quanh mọi người quan hệ đến kiểm kê một lần. Hưởng thụ chân tướng kéo tơ lột kén mau cả mơ siêu hắn đột nhiên nhớ tới Thâm Hồng sự tình. Vinh Giặc tựa hồ cũng liên lụy trong đó. Tiêu Đồng tuy rằng hàng năm đãi ở G khu, cũng không thể ra ngoài. Nhưng G khu có rất nhiều các khu tới rồi ngồi tù người. Hắn vẫn là có thể từ bọn họ trong miệng được đến rất nhiều mặt khác khu tin tức. Vinh Giặc người này, phổ phổ thông thông, không gì đặc sắc, nhắc không nổi Tiêu Đồng nửa phần hứng thú. Nhưng lúc này Tiêu Đồng phát hiện chính mình giống như xem nhẹ hắn. Hoặc là nói, là đối hắn phán đoán xuất hiện căn bản tượng sai lầm mơ siêu, người rốt cuộc là ai? Hắn hỏi, người đã đoán được, không phải sao? Chúng ta tới nói chuyện Lâm Nghiên Đông đi, Vinh Giặc thoáng chính xác. Ta ở hắn trên người cảm nhận được Yến Vân hơi thở. Giáp 001-09, đồ thần tiểu đội đội trưởng, biến hóa này là ở G khu phát sinh. Ta tưởng ngươi nhất định biết nguyên nhân trong đó kia lại như thế nào. Hắn đánh không lại Yến Vân, ta sợ hắn chung có một ngày sẽ lọt vào phản phệ. Đến lúc đó đứng ở ngươi trước mặt chính là Lâm Nghiên Đông. Vẫn là Yến Vân, căn bản vô pháp phán định nghe vậy. Tiêu Đồng theo bản năng nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới ngày đó đưa Lâm Nghiên Đông rời đi khi cảnh tượng. Mày lại chợt buông ra. Lộ ra một tia lạnh nhạt tới, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Vinh Giặc hơi giật mình. Không nghĩ tới Tiêu Đồng sẽ là này phản ứng, nếu Tiêu Đồng đối này thật sự thờ ơ, kia sự tình liền khó làm mơ siêu hắn lược làm suy nghĩ. Nói, Lâm Nghiên Đông chặt đứt một cái cánh tay, Tiêu Đồng lần thứ hai nhíu mày. Ta nói không liên quan gì tới ta, Vinh Giặc, có lẽ đi, nhưng ngươi không nghĩ rời đi phía trước. Nhìn xem chuyện xưa cuối cùng kết cục sao? Chẳng sợ ngươi cùng Lâm Nghiên Đông phân rõ giới hạn, nhưng qua đi vài thập niên gút mắt không phải dễ dàng có thể chặt đứt. Chẳng sợ ngươi rời đi, sau này vài thập niên, người như cũ sẽ không ngừng hồi tưởng khởi ở chỗ này phát sinh sự tình. Vô pháp tránh thoát, mà ngươi chờ được đến trở về kia một ngày sao? Chờ ngươi trở về, nơi này đã sớm cảnh còn người mất này bốn chữ. Vinh Giặc nói được phá lệ trầm trọng, Tiêu Đồng tâm cũng không khỏi đi theo hắn ngữ khí một khối trầm hàng. Hắn chán ghét loại cảm giác này, cảnh còn người mất, ở hắn qua đi vài thập niên trong cuộc đời, trải qua còn thiếu sao? Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào sẽ muốn lại đi tân thế giới xem một cái? Đó là hắn đối chính mình công đạo, nhưng Vinh Giặc nói, không thể nghi ngờ cho hắn dự thiết một cái không xong tương lai. Hắn trong mắt xẹt qua một tia lệ khí, nhìn Vinh Giặc ánh mắt cũng càng thêm không tốt, tia căn ném côn tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm ý. Vô hình bên trong tàn mát ra uy áp làm Vinh Giặc đầu vai trầm xuống. Nó ở khiến cho hắn quỳ xuống, Vinh Giặc đánh lên tinh thần chống cự. Ta chỉ nghĩ muốn Trương Nhạc, người nếu hạ quyết tâm rời đi, cầm nó cũng vô dụng. Tiêu Đồng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, bốn phía độ ấm sậu hàng, thảo diệp đều bắt đầu run rẩy, đặc biệt là đương ném côn hóa thành gậy chống cắm vào mặt đất khi chúng nó đồng thời về phía ngoại đảo đi, không dám dính chọc mảy may, chỉ có Vinh Giặc như cũ chạm đến thẳng táp, thật lâu sau. Tiêu Đồng rốt cuộc nhả ra, vậy ngươi nói, ngươi có thể sử dụng Trương Nhạc đổi cái gì? Vinh Giặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ta có thể cho ngươi cung cấp Yến Vân tin tức, mặc kệ ngươi muốn hay không đem nó nói cho Lâm Nghiên Đông. Đều từ ngươi tự hành quyết định. Tiêu Đồng vuốt ve gậy trống. Trầm mặc một lát, một cái hảo tự rơi vào trong gió. Đứng ở tòa nhà hình tháp trên đỉnh quan sát hết thảy Ô Nha tiên sinh không kiên nhẫn mà cười quái. Dị một tiếng, hắn đã không giống vừa mới bắt đầu nhìn đến 001-09 khi như vậy lúc kinh lúc giống. Chỉ là này đàn người chơi, hôm nay ngươi đem ta đương lợi thế, ngày mai ta đem ngươi đương lợi thế, lục đục với nhau, thật là hảo không nhàm chán, hắn lại nhìn trong chốc lát. Ở Tiêu Đồng đem Vinh Giặc đưa vào phó bản sau, lại một cái dần hiện ra hiện tại Tiêu Đồng trước mặt. một người một quạ lại về tới kia gian quen thuộc phòng điều khiển. Ô Nha tiên sinh đứng ở giàn trồng hoa thượng, nghiêng đầu xem Tiêu Đồng. Các ngươi vừa rồi ở đánh cái gì bí hiểm? D22422 là ai? Hắn còn không phải là D22422 sao? Tiêu Đồng đạm nhiên mà liếc nhìn hắn một cái, nhún nhún vai, xoay người đi phao cà phê. Ô Nha tiên sinh truy ở hắn phía sau, phành phạch cánh dừng ở cà phê cơ thượng. Ngươi thế nhưng muốn gạt vĩ đại Ô Nha tiên sinh. Tiêu Đồng hồn không thèm để ý. Ngươi nếu như vậy vĩ đại, có thể chính mình đoán Ô Nha tiên sinh bị hắn khinh mạn thái độ tức chết rồi. Hắn liền biết này đó người chơi vĩnh viễn không đổi được chính mình thói hư tật xấu. Chẳng sợ đương giám ngục trưởng lâu như vậy, vẫn là như vậy sẽ khí quạ. Hừ, chính mình đoán liền chính mình đoán. Ô Nha tiên sinh không nghĩ lại xem Tiêu Đồng gương mặt này. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đem hắn chảo hoa. Suy nghĩ một vòng, hắn vẫn là cảm thấy Trịnh Oanh Oanh thoạt nhìn càng thuận mắt một ít. Vì thế thân ảnh chợt lóe, lại xuất hiện ở phó bản chung. Hết chương.